Tiên tử xin tự trọng. Chương 257, Tiên tử cùng ma nữ. Góc truyện audio.com. Đệ tử bình thường là không nghĩ được nhiều như vậy. Nhìn phản ứng của mọi người liền biết. Đại bộ phận người nhiệt huyết sôi trào. Đối với Trịnh Vân Giật nằm ở nơi đó sùng bái đến tột đỉnh. Đây chính là anh hùng tắm máu kéo dài thời gian. Để cho thiên cơ tử có thể bố cục a. Tần Dịch một bổng miểu sát người tuy xem thoải mái. Nhưng loại tắm máu chiến đấu hăng hái này khích lệ tinh thần cùng nhiệt huyết lớn hơn nhiều. Rất dễ dàng trở thành thần tượng của người trẻ tuổi. Ách, đợi một chút, Trịnh Vân Giật toàn thân tắm máu không có một khối thịt lành bỗng nhiên ngồi dậy. Toàn thân một chút tổn thương đều không có. Một đám đệ tử con mắt lồi ra. Tần Dịch lại sớm có dữ liệu. Giơ lên hồ lô rượu uống một ngụm. Không đi nhìn hắn. Hơn phân nửa vẫn là chết thay một loại kia, đại năng huy dương như Quan Hải cũng không dễ lừa gạt. Đã nhìn ra rồi, đều nghi vấn hắn căn bản không có việc gì, chỉ tiếc bị trọng mông lệch phủ định. Bất quá dựa theo tình huống này ngược lại cũng không phải không có việc gì. Bị thương vẫn là không nhẹ, chẳng qua là không có khoa trương như vậy là được, mặt khác hắn có lẽ có chỗ đột phá. Nếu như nói bố cục của thiên cơ tử có thể thăng cấp, vậy Trịnh Vân Giật toàn diện tham dự chuyện này còn trả giá rất lớn tự nhiên cũng sẽ thăng cấp. Nếu như hắn đi vào đằng vân là cường hành đột phá, vậy lần này có lẽ đã bù đắp lại rồi. Nếu như đằng vân là bình thường đột phá, lần này đoán chừng phải tăng 2-3 tầng mới bình thường. Bằng không hắn lấy đâu ra nhiệt huyết ở đằng kia liều mạng chống đỡ. Suy cho cùng cũng là vì thăng cấp A, Trịnh Vân Giật lung lay mà đi tới. Bá một tiếng mở ra quạt xếp, cười nói, Tần sư đệ, ngược lại là phải cảm tạ ngươi đối địch với Đại Hoan Hỷ Tự. Cho chúng ta cơ hội chứng đạo lần này, Tần Dịch lười biếng mà tựa ở trên tảng đá. Các ngươi mưu tính đối với ngoại địch, ta ngược lại cảm thấy không có gì, luôn tốt hơn so với mưu tính đối với người một nhà. Chỉ là các ngươi đắc tội người quá hung ác, công phu đắc tội người so với ta mạnh gấp trăm lần. Bội phục, Trịnh Vân Giật cười nói. Cho nên lần này là tới bồi tội với Minh Hà chân nhân. Chấm, Minh Hà thản nhiên nói. Các ngươi không bồi tội với người vô tội. Hạng người tầm thường, nói xin lỗi là nói không hết đấy. Chỉ cần Minh Hà chân nhân không cho là ngang ngược, chúng ta liền buông lỏng một hơi rồi. Sợ đắc tội Minh Hà. Lại tùy tiện đắc tội ta, không biết ở đâu truyền đến tiếng cười khẽ, mị ảnh chợt hiện, Trịnh Vân Giật chỉ kịp tế ra một mảnh mai rùa che chỗ hiểm. Một đạo ám ảnh đã quất vào trên lưng hắn, Trịnh Vân Giật còn mang tổn thương nào có khí lực phòng hộ. Trực tiếp phun huyết bổ nhào xuống đất, lần này thật sự bị thương không đứng dậy được rồi, đây vẫn là bởi vì Minh Hà vô ý thức ra tay. Có thần kiếm lệ mang bay thẳng mà ra, mị ảnh kia phân thần ứng đối, dẫn đến lần này không thể dùng kình, bằng không có lẽ đã muốn mạng già của Trịnh Vân Giật. Yêu nghiệt phương nào, Doãn Nhất Trung đám người nhanh chóng lao đến, bóng dáng kia cười khẽ, đã ra khỏi vân đài, không biết đi nơi nào, trong không khí truyền đến thanh âm mờ mịt của nàng, Tiềm Long địa cung. Xuân nồng ý đậm, yêu nữ yếm khởi, tiên tử má phấn đỏ bừng. Chào ôi, tham lang xâm chiếm, đào ảnh mông lung, Minh Hà ánh mắt nguy hiểm mà nhìn Tần Dịch. Tần Dịch nghẹn mặt ra đỏ bừng, vội vàng nói, ta đuổi theo yêu nghiệt kia. Các ngươi bảo vệ tốt các sư huynh đệ. Nói xong dưới chân dậm một cái, lao ra khỏi vân đài, nháy mắt biến mất ở phía dưới. Cũng không biết là đuổi theo yêu nghiệt hay là đang chạy trối chết. Vân đài tỷ thí này ở rất cao, nhìn xuống căn bản nhìn không thấy người, nhưng đối phương không che lấp khí tức, Tần Dịch rất nhanh men theo tìm tới, ngay tại rừng rậm trong núi phía dưới, Mạnh Khinh Ảnh tựa ở dưới bóng cây, khoanh tay mỉm cười mà nhìn hắn, Tần Dịch vô cùng tức giận, ngươi trả thù đánh lén Trịnh Vân Giật thì thôi, hại ta làm gì, ta có hại ngươi sao, Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười nói. Ta nói chẳng lẽ không phải lời thật, ta lúc nào cởi qua yếm của ngươi, ngươi sờ qua, ta đó là đang cảnh cáo ngươi không nên gây sự. À hát, Mạnh Khinh Ảnh kéo dài thanh âm, thì ra cảnh cáo là dùng tay sờ chỗ đó của người ta. Tần Dịch tức giận nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta lúc ấy nên làm thịt ngươi mới tốt đúng không? Mạnh Khinh Ảnh thần sắc cũng từ từ trở nên lãnh đạm. Minh Hà là người xuất gia, đạo của nàng chính là đoạn hồng trần, ngươi là không có cơ hội đấy. Vẻn vẹn một câu châm ngòi của ta so ra mà vượt cầu đạo chi nguyện của bản tâm nàng. Đó mới là khoảng cách chân chính giữa các ngươi. Cần gì hận một lời của ta? Tần Dịch tức giận nói. Vậy cũng không thể chơi như ngươi đấy. Khiến cho bằng hữu cũng không thể làm ngươi rất cao hứng sao? Tần Dịch, ngươi có phải nghĩ lầm cái gì hay không? Để cho ngươi cùng Minh Hà ngay cả bằng hữu cũng không thể làm. Chẳng lẽ không phải là ý đồ ta nên có? Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói. Chẳng lẽ nhìn ngươi cùng nàng giao tình ngày càng sâu, quay đầu lại giúp nàng giết ta? Tần Dịch có chút sửng sốt, lại nhất thời không có cách nào đáp lại lời này. Theo góc độ của nàng xác thực như thế, phá hoại quan hệ giữa hắn cùng với Minh Hà vốn là đương nhiên. Thế nhưng Mạnh cô nương, Tần Dịch chậm rãi nói. Ngươi nên minh bạch, bất kể ngươi châm ngòi như thế nào, nếu như Minh Hà muốn giết ngươi, ta vẫn là sẽ giúp nàng. Mạnh Khinh Ảnh đồng tử hơi co rụt lại. Tốt, Tần Dịch, ngươi quả nhiên rõ ràng. Dừng một chút, nàng phảng phất từ trong kẽ răng nặn ra một câu. Minh Hà ngươi nghe đủ chưa? Ra tay đi, để ta xem hắn làm sao giúp ngươi giết ta. Thanh âm của Minh Hà không biết từ nơi nào truyền đến. Đại sự trước mắt, vô tâm ứng phó tạp cá, nếu như ngươi không muốn sống nữa, có thể tự mình tìm cây treo lên. Mạnh Khinh Ảnh hung hăng mà nhìn chằm chằm vào Tần Dịch. Tần Dịch mặt không biểu lộ, nàng gắt một cái, oán hận mắng một tiếng cẩu nam nữ, tiếp theo quay người trốn vào bóng tối. Không biết tung tích, Minh Hà từ phía sau cây vòng ra, nghiêng cổ nhìn Tần Dịch. Tần Dịch nói. Cái kia, là vì biết rõ ta sẽ nghe thấy. Cố ý nói những lời kia sao? Không phải, phạt nhìn giống như nói thật. Nói là nói như vậy. Minh Hà biểu lộ cũng không biến đổi. Vẫn là hơi nghiêng đầu. Thần sắc cổ quái vô cùng. Ngươi đây là biểu lộ gì? Tần Dịch hỏi lại, sao ngươi không ra tay? Đối với ngươi mà nói lấy đâu ra đại sự trước mắt? Ta chỉ là, Minh Hà mỉm cười. Không muốn ngươi khó xử. Tần Dịch vốn muốn nói ta sẽ không khó xử a, nhưng vừa mới nói một chữ ta. Đã bị Minh Hà thò tay dựng ở trên môi. Ngươi nói những lời này, đã đắc tội nặng nề với nàng. Không nhẹ hơn so với dùng lang nha bổng gõ vào đầu nàng. Đôi mắt đẹp của Minh Hà nhìn con mắt của hắn. Nói khẽ, thật ra nàng nói không sai. Ngươi nói những lời này, cũng không chiếm được ta. Mà nói tốt một chút đối với nàng, lại nói không chừng có thể chiếm được nàng. Tần Dịch đem tay của nàng từ bên môi lấy ra, lắc đầu nói, ta không có nghĩ qua chiếm được nàng. Dừng một chút, lại nói, ngươi cũng đừng nghe nàng nói. Lời của nàng không thể tin, thần sắc của Minh Hà lại trở nên cổ quái. Có lẽ loại ma nữ kia nói gì cũng không thể nghe. Nghiêm túc liền thua, nhưng vì sao? Luôn có một loại trực giác, cảm thấy nàng thật sự đang ghen, kể cả mở miệng châm ngòi, dường như cũng là bắt nguồn từ ghen, nhưng thái độ của nàng cũng không quan trọng, Tần Dịch thái độ cứng rắn như vậy, không thể chỉ trích, nếu hắn quả thật có ý, nói chính là sư tỷ ở bên cạnh ta, cũng không đùn đẩy ngụy biện, mà lúc này nói chính là, không có nghĩ qua chiếm được nàng. Minh Hà cũng không biết mình nên cao hứng hay là nên xấu hổ. Không có nghĩ qua chiếm được nàng. Không phải chính là vẫn muốn chiếm được ngươi hay sao? Tay của nàng vẫn đang bị Tần Dịch nắm đấy. Ngay tại bên môi hắn, Tần Dịch thử thăm dò hôn tay của nàng một cái. Minh Hà như giật điện chấn động một chút. Khuôn mặt ửng hồng, không nên động thủ động cước. Tần Dịch rất vô tội. Ta rõ ràng động chính là miệng. Vẫn là quân tử, ngươi, Minh Hà vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi khi nào trở nên bại hoại như vậy? Tần Dịch thở dài, bởi vì ngươi lại muốn đi rồi. Minh Hà không nói, nàng xác thực muốn đi. Lần này vốn chỉ là làm trọng tài. Cũng không phải nhiệm vụ trường kỳ gì. Làm xong chẳng phải nên đi sao? Còn ở lại chỗ này làm gì? dính vào chuyện của tông môn người khác hay sao? Chính mình trong lòng chờ mong gặp hắn, vốn là không đúng, nhưng lần này gặp nhau, để cho Minh Hà cảm thấy kết quả rất không tồi. Mặc dù giống như là cùng hắn càng thêm dây dưa không dứt, nhưng trên thực tế trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều, tâm tình cũng không còn rối bời như lúc trước tách ra. Giống như chạy trối chết mà thoát đi, ngươi cho rằng đó là thoát đi, thực tế đã loạn đạo tâm, ít nhất hôm nay có thể thản nhiên đối mặt rồi, đó là thời gian mang đến bình phục, có lẽ lần thứ ba gặp lại, liền càng chỉ là một người bạn cũ, càng không nổi lên rung động rồi. Tần Dịch có lẽ cũng đã nhìn ra, lại muốn đi rồi, không chỉ là người biệt ly, mà là theo thời gian trôi đi, tâm sẽ càng xa, cuối cùng đem hết thảy quy về bình tĩnh. Đây là tu hành của nàng, lại chưa chắc là của hắn. Minh Hà đột nhiên cảm thấy mình không có tư cách ăn bất kỳ giấm chua của hắn. Bất kể là sư tỷ cũng tốt, hay là ma nữ cũng tốt, bởi vì tâm của chính nàng căn bản không ở chỗ này. Tần Dịch trong lòng có một loại cảm giác rất rõ ràng. Nói không chừng lần sau gặp lại, Minh Hà sẽ như là mới quen, khẽ chắp tay, nói một tiếng đạo hữu. Trên tay hắn bỗng nhiên dùng sức, Minh Hà bất ngờ không kịp đề phòng ngã vào trong ngực của hắn. Ngẩng đầu chỉ thấy Tần Dịch tiến sát vào, nói khẽ, có lẽ ta phải đem dấu đóng càng thật một chút. Minh Hà biết rõ người này lại muốn làm gì rồi, nàng rất muốn tránh ra, như vậy không được, nhưng trong lòng lại hiện lên hắn đối đãi mạnh khinh ảnh lạnh nhạt cứng rắn. Là vì Minh Hà nàng, mà hắn lại có khả năng cái gì cũng không chiếm được. Minh Hà khẽ thở dài, từ từ nhắm mắt lại, cách chương.